Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, họa bì. Thập, Yui bị Hoàng Siêu bao hàm cương kính công kích không ngừng bước lui. Hoàng Siêu dù cho không có tiếp xúc nàng, quanh người mênh mông sức mạnh khí huyết, cũng để cho của nàng yêu khu bị thương tổn. Trong chớp mắt, Yui đã bị bước đến bên tường. Hoàng Siêu không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Một quyền đánh vào Yui ca bắt đầu trên cánh tay, đưa nàng trực tiếp đánh vào trên tường. Lực lượng cường đại để Yui đánh vỡ tường, lăn lộn té ngã ở gạch đá trong lúc đó. Yêu khu cường độ quả nhiên rất mạnh. Ở trong phim ảnh chỉ có biểu bì sẽ thụ thương. Trong tầng đao thương bất nhập, mà bề ngoài túi da miễn là lực lượng đầy đủ, có thể khôi phục nhanh chóng hoàn chỉnh. Hoàng Siêu ở tâm lý không mặn không lạt bình luận. Hắn đối với Yui không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Gia cắt của nàng túi thật là không tệ. Nhưng khi nhìn nhớ chuyện xưa cũng biết, cái này một bộ túi da dưới là một loại vặn vẹo chi chít run hoặc thư tạo thành hình người. Quả thực khiến người ta buồn nôn. Lại càng không dùng, cái này hồ yêu đi tới Giang Đô thành 3 tháng, đã ăn không biết bao nhiêu người tâm. Cái này thế giới kịch tình để Hoàng Siêu cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Yui cùng Vương Sanh ái tình cực kỳ cảm động sao? Nàng cuối cùng cứu Vương Sinh cùng Bội Dung mấy người, sẽ không có tội ác rồi sao? Quả thực buồn cười, từ Yui cùng Vương Sinh trở về, thần lằn tinh đang ở bên ngoài sát nhân lấy tim, mà Yui liền, yêu nhã, ăn tươi lòng người. Vì bảo trì chính mình túi da hoàn chỉnh, thần lằn tinh vì Yui còn phát minh ra lòng người cắt miếng băng hộp giữ tươi thủ đoạn, thực sự là cảm động lòng người vỏ xe phòng hờ. A, Yui từ trong cho bụi xoay quanh dựng lên, quần áo vạt áo tùy theo tung bay, nàng vũ động hai tay áo. Chất chứa kinh người này lực đạo, Hoàng Siêu không tránh không né, bàn tay vẽ hình cung, phảng phất có một tầng mây mù tại hắn giữa hai tay nhảy. Yui có thể mở cục gạch nứt đá tay áo mở bị hắn khoác ở, mềm nhẹ nhanh nhẹn tháo đến một bên, Hoàng Siêu trong tay quấn lên đi. Yui hai tay áo ở hai phe khí kình trong đụng chạm phá nát thành phân dương miếng vải. Hoàng Siêu bàn tay làm đao, cắt ở Yui lộ ra trắng nõn trên cẳng tay, của nàng một đôi cánh tay ngọc giống như dương chi bạch ngọc. Thiên thiên ngọc thủ tuy là tự nhiên lực lượng kinh người, lại như cũ có loại vũ điệu mỹ cảm. Cái này thế giới thiết định chính là như vậy, ăn gay lạ hình tượng phi thường mỹ hảo, ngoại trừ kéo xuống da ngắn ngủi làm kinh sợ Bội Dung. Nàng từ lúc nào đều là một loại mỹ hảo dáng vẻ. Càng về sau liều mình cứu người, cũng làm cho người không khỏi sinh ra cảm động chi tâm. CMN cố ý nhược hóa nàng ăn thịt người lòng đáng sợ một mặt. Thực sự là phát dồ, nhưng mà Hoàng Siêu tim rắn như thép. Hai tay cắt ở Yui cánh tay, chợt hóa thành ưng chảo bắt của nàng hai cổ tay, tí tách. Thanh âm ở hai người tiếp xúc bộ vị vang lên. Hoàng Siêu bàn tay thả ra cương kính để Yui hai tay ra người ăn mòn. Lộ ra phía dưới dây dưa hắc sắc đâm tủa kết cấu. Sắc mặt trắng bệch, con người đen nhánh Yui cũng lộ ra biểu tình tức giận. Hoàng Siêu dắt hai luồng không ngừng lay động sành sạch đâm tủa. Khuôn mặt bình tĩnh, nhấc chân hung hăng đạp về phía trước mặt không ngừng hướng. Đâm tủa quái vật, chuyển hóa Yui. Theo hắn cương kính không ngừng trùng kích đối phương túi da. Da người giống như đốt giống nhau biến thành bụi bay đi. Cô gái trước mắt đã lộ ra nội bộ kinh khủng đâm tủa kết cấu. Hoàng Siêu buông ra hai tay, dưới chân bước tiến bình ổn về phía trước bước ra. Song quyền phảng phất đạn pháo, đánh vào quái vật hình người trên đầu, trên thân thể. Kinh khủng lực đạo nhưng không có đem quái vật đánh bay. Quái vật kia chỉ là biên độ lảo đảo lui lại. Hoàng Siêu chuẩn xác khống chế kinh lực của chính mình, tuyệt đại đa số lực lượng đều nhảy vào quái vật trong cơ thể phá hư. Lúc này quái vật vẫn còn ở Hoàng Siêu trước mặt, cũng đã mất đi cùng Hoàng Siêu đối kháng tư cách. Nó sở dĩ không thể hạ, là bởi vì Hoàng Siêu liên miên không dứt oanh kích, đưa hắn hóa thành một cái không ngừng hướng về sau biên độ tung bay đống cát. Hoàng Siêu khí huyết dâng, hắn ở thuần túy thân thể trong chém giết, đem khí huyết bên trong lực lượng phát huy toàn bộ. Cương kính mặc dù không có thể viễn trình công kích, nhưng là ở gần người bị hắn bắn trúng, trong cơ thể tất cả tổ chức đều sẽ hắn đáng sợ sức mạnh khí huyết xông hủy. Yui ra người đã hoàn toàn cháy hết, giờ khắc này ở Hoàng Siêu trước mặt gào thét là một cái từ vô số đâm tủa kết cấu lượn quanh thành hình người, những cái này đâm tủa không ngừng nhúc nhích, giống như là đoàn tụ ở chung với nhau xà hoặc là giỏi bỏ. Hoàng Siêu chi trước không có bởi vì đối phương mỹ nữ túi ra mà nhẹ ra. Lúc này cũng không có bởi vì này chủng chán ghét hình tượng mà không dám ra tay. Quyền cước của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Lúc này Yui đã rơi vào kề cận cái chết. Kịch tình bởi vì Diệp Vấn cường lực nhổ nước bọt, không có từng trải các loại cảm động, khúc chiết, trực tiếp tiến nhập hồi cuối. Lúc này Hoàng Siêu hung ác nện lấy một cái ăn tươi hơn 10 khỏa lòng người quái vật. Thần tình bình thản bình tĩnh, nhưng mà mỗi một lần công kích đều bao hàm người bị hại lửa giận. Lúc này cần phải có động tác chậm đặc tả cùng bối cảnh âm nhạc. Đạo tẫn Hoàng Siêu uy thế, lực đạo liên miên vạn trọng lãng, khí huyết dâng trào hồng nhật ánh sáng, thân như sát đánh, lực thắng kim cương, dịch chứng kiến Yui trong chớp mắt đã bị đánh ra nguyên hình. Phát sinh một tiếng bi phẫn gầm rú, Yui, thanh âm kia bên trong bao hàm vô cùng thống khổ, ai cũng không thể hoài nghi hắn đối với Yui cảm tình. Nhưng mà coi như hắn làm sao cảm tình chân thành tha thiết. Ba cái kia nguyệt không ngừng sát nhân moi tim tội nghiệt là có thể xóa đi. Quản ngươi làm sao có ái tình, chết hết cho ta đi. Hoàng Siêu nghe hắn ai hô, thủ hạ không dừng lại chút nào. Nghìn năm hồ yêu Yui đang ở Hoàng Siêu một trận quả đấm bên trong bị đốt sạch túi ra. Yên diệt đâm tủa, Hoàng Siêu mỗi một quyền xuống phía dưới, Yui trên người thì có vô số miếng vải hình dáng gì đó bay lên. Của nàng hình thể càng ngày càng đơn bạc, đâm tủa thật nhanh tiêu hao, đã không thể cấu thành một cái nhân hình. Dịch liều lĩnh xông lại, nhưng mà trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một tầng băng. Hắn không có phát hiện dưới chân trượt, thân thể mất đi cân bằng kém chút ngã sấp xuống. Thế nhưng võ công của hắn vô cùng tốt, giữa không trung lắc một cái liền điều chỉnh xong. Nhãn thần nghi ngờ nhìn về phía chu vi, sau đó hắn nghe được một tiếng cô động tĩnh. Chi tiền viện từ bên trong tiến đến ba người, một người trưởng thành vọt thẳng đi qua đánh Yui, còn có hai cái đứa bé. Dịch phải đối phó vài nhân vây công, tự nhiên không có rảnh lưu ý hai cái phá đứa bé. Hắn sơ sót cậu bé, đang phát ra một tiếng vang kỳ quái. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, lấy một cái buồn cười tư thế bắn lên đến, tựa như đạn pháo giống nhau đụng phải Dịch trên người. Ta, Dịch rất muốn mắng một câu thô tục, cậu con trai hai tay bạch bạch tịnh tịnh, nhưng là đặt tại Dịch trên người đã có kinh người lực đạo. Thống khổ và ảm đạm để suy tư của hắn lúc đó gián đoạn. Dịch đầu tiên là trượt, trên không trung điều chỉnh thân hình, đối mặt cậu con trai xông tới đã không có dư lực tránh né. Đối phương thẻ thời gian quá tốt, chính tuyển đến rồi hắn nhất vô lực làm Hoàng Siêu thay Diệp Vấn. Diệp Vấn lúc này khôi phục khí tức, đang vượt qua dễ bị ụp ụp từ giữa không trung đụng một cái. Hắn lập tức đem một bộ liên chiêu đánh vào Dịch trên người. Đem chính mình mới có manh mối cương kính thống khoái mà sử xuất. Ở Hương Giang, cũng không có như vậy người sống với hắn thí chiêu. Dịch bên ngoài thân có hết mấy chỗ bị Diệp Vấn khí huyết thiêu hủy. lộ ra không cách nào khép lại vết thương. Hắn vừa mới nâng kiếm muốn đâm về phía Diệp Vấn, phía sau Hạ Băng cùng Vương Sinh đã vọt tới, dính hàng ma giả huyết dịch binh khí đâm vào dịch trong cơ thể. Yui, dịch trước khi chết lại kêu một tiếng, sau đó thân thể tan tành mây khói. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.